Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, Nguyệt Vẫn. Mũi tên hướng phía mặt trăng lãnh chúa một con mắt vọt tới. Giống sâu kiến. Mặt trăng lãnh chúa phẫn nộ gào thét, lòng bàn tay trái dựng thẳng đồng tử, bởi vì bị bổ sung mặt trời chi hỏa mũi tên bắn trúng, lòng bàn tay tròng mắt nổ tung. Ba viên dựng thẳng đồng tử, chỉ còn một viên cuối cùng. Nhưng cái này một viên cuối cùng dựng thẳng đồng tử, mặt trăng lãnh chúa phảng phất có cảnh giác, lòng bàn tay phải nắm chắc thành quyền đầu, đem tròng mắt bảo hộ tại trong lòng bàn tay. Lại một lần nữa, đáp cung, kéo dây cung, lần này mũi tên cũng không có hướng phía mặt trăng lãnh chúa tay phải cái kia còn không nổ rơi tròng mắt vọt tới, mà là hướng phía đối phương cái trán dựng thẳng đồng tử vị trí vọt tới. Nơi đó đã từng có một cái dựng thẳng đồng tử, nhưng bị Cao Tích xúc 100 năm tín ngưỡng chi tiễn cho bắn nổ. Bây giờ Cao đem trong tay cung nhắm ngay vị trí kia. Tín ngưỡng chi độc, cho ta bạo khai. Mũi tên bay qua, mặt trăng lãnh chúa vô ý thức coi là Cao nhắm ngay chính là tay phải của mình. Nhưng đối phương không nghĩ tới, Cao lần thứ ba đáp cung bắn tên là đối chuẩn hắn cái trán. Mũi tên hướng phía cái kia dựng thẳng đồng tử nổ tung vết thương bộ vị vọt tới. Ẩn chứa đặc thù vu thuật mũi tên nổ tung đã từng di ở lại bên trong tín ngưỡng lực. Những cái kia được xưng là độc dược tâm tình tiêu cực khuếch tán ra. Ách a, mặt trăng lãnh chúa bị tín ngưỡng chi độc chỗ tra tấn. Hắn thống khổ mở ra mình phòng bị tay phải. Đáp cung, lại bắn. Thứ tư tiễn hướng phía đối phương lòng bàn tay phải bay đi. Đánh nổ cái kia con ngươi. Ba viên dựng thẳng đồng tử, giờ phút này tất cả đều bị Cao chỗ đánh nổ. Giờ khắc này, hào quang chói sáng lóe ra. Mặt trăng lãnh chúa thân thể cao lớn, một trái tim như ẩn như hiện. Giống, mặt trăng lãnh chúa bắt đầu cuồng bạo, nhưng không có mất lý trí, mà là khống chế mặt trăng, rời xa mặt đất thế giới. Hắn sợ, muốn rút lui. Nhưng cái này cơ hội ngàn năm một thuở, Cao nhưng sẽ không bỏ qua. Hắn hướng phía mặt trăng lãnh chúa bay đi, muốn tại đối phương không có khôi phục lại trước đó xử lý đối phương. Trong bất chi bất giác, Cao đuổi tới trên mặt trăng. Lúc này, ở trên mặt trăng có thể nhìn thấy mặt đất thế giới đang không ngừng rời xa mặt trăng, nên kết thúc. Chấm ngoặc kép, Cao mang theo vu sư chi thư mà đến. Lần này tại mặt trăng lãnh chúa bản thân bị trọng thương thời điểm, chính là cơ hội tốt nhất. Đối phương vì xê dịch mặt trăng, hao phí quá nhiều lực lượng, khu động thất thải thụ nhánh, tứ trụ quang mang oanh kích đại địa, dựng lên thế giới chi cầu các loại. Những hành vi này, hao phí lực lượng quá nhiều. Bây giờ đối phương, tại ba viên dựng thẳng đồng tử bạo chết về sau đã lâm vào suy yếu bên trong. Mặt trăng lãnh chúa còn lại hai con ngươi nhìn chăm chú Cao. Ngây thơ sâu kiến, ngươi mưu toan thí thần, ngươi tại khiêu chiến hắn quyết định trật tự. Đã từng hắn thôn phệ vô số thần minh, bởi vì hắn tồn tại, tinh không tịch diệt. Hắn cho rằng cái này tinh không quá mức nhàm chán, cho nên bình định lại trật tự. Tất cả thần minh đều là hắn nuôi dưỡng sủng vật, tất cả diệt thần giả sẽ bị hắn thôn phệ. Cao trong tay vẫn nguyệt cung hiển hiện, vu sư chi thư hóa thành mũi tên. Ta quản hắn là ai, tất cả cản trở ta tiến lên con đường sinh linh, tất cả đều phải chết. Không có người nào có thể ngăn cản ta tại tìm kiếm chân lý trên đường đi. Vĩnh hằng thăm dò xuống dưới. Đáp cung, kéo dây cung, hợp tác, xem ngươi rồi. Cao đối hóa thành mũi tên vu sư chi thư nhẹ nhàng nói ra. Căng cứng dây cung đột nhiên buông ra, hưu một tiếng, vu sư chi thư hóa thành mũi tên hướng phía mặt trăng lãnh chúa bay đi. Đối phương bởi vì ba viên dựng thẳng đồng tử bạo chết về sau mà hiện ra đến trái tim, một tiễn xuyên qua, thì ra là thế. Tại mũi tên kia bắn thủng mặt trăng lãnh chúa trái tim về sau, Cao mới hiểu được một chuyện. Trước đó suy nghĩ để mặt đất sinh linh mài chết mặt trăng lãnh chúa ý nghĩ là như thế nực cười. Tín ngưỡng phía trên là quy tắc lĩnh vực. Hạo Nguyệt, đối ứng tín ngưỡng. Hy Nhật, đối ứng quy tắc. Chỉ có quy tắc, tài năng giết chết quy tắc. Thực lực có thể so với Hy Nhật lĩnh vực mặt trăng lãnh chúa. Dù là cao bọn hắn cố gắng thế nào, đều không thể đem nó giết chết. Duy nhất có thể đem nó giết chết phương pháp, liền là lợi dụng quy tắc lực lượng. Mà Vu Sư Chi Thư, đạt được quy tắc tán thành, làm một bản quy tắc chi thư, đối phương hóa thân mũi tên, mới là có thể dành cho mặt trăng lãnh chúa một kích chí mạng đồ vật. Mặt trăng lãnh chúa một tay nắm chặt cái kia xuyên qua bản thân trái tim mũi tên, phát ra không cam lòng thanh âm. Thần chi sứ đồ sẽ mang theo vô tận thần uy thẩm phán các ngươi. Chấm ngoặc kép. Thân thể cao lớn giờ khắc này ngã xuống, trên mặt trăng bình chướng giờ khắc này tất cả đều biến mất. Lúc này trên mặt đất sinh linh tất cả đều cảm ứng được cùng mặt trăng ở giữa bị ngăn cản liên hệ. Nguyệt chi vương đô trên không, cái kia quang chi lồng giam bên trong, tuyệt mỹ thân ảnh thoát khốn mà ra. Người thua. Chấm ngoặc kép. Nguyệt chi công chúa lơ lửng giữa không trung, hai tay mở ra, mặt trăng lãnh chúa ngã xuống thân thể, hóa thành vô số bụi bặm, hướng phía nàng hội tụ mà đi. Không có gia hỏa này, ta chính là cái thế giới này duy nhất chúa tể. Ta, tức là, thế giới. Nguyệt chi công chúa phía sau, to lớn trăng tròn hư ảnh hiển hiện. Một cỗ trước nay chưa có uy áp tràn ngập ra. Đó là thuộc về mặt trăng lãnh chúa lực lượng. Đó là thuộc về Hy Nhật lực lượng lĩnh vực. Thần tinh bất hủ, Hạo Nguyệt tín ngưỡng, Hy Nhật quy tắc, thuộc về Hy Nhật quy tắc chi lực, bị đối phương nắm trong tay. Thật đúng là cảm tạ ngươi, thay ta giải quyết ra hỏa này. Ta mưu đồ hắn lực lượng đã rất nhiều năm. Chấm ngoặc kép, có được nắm giữ quy tắc chí cao lực lượng, lại đem cái thế giới này biến thành một cái không có chút nào sinh cơ đất chết. Hôm nay, ta chấp trưởng quy tắc. Nguyệt chi công chúa trong tay thất thải thụ nhánh hiển hiện. Nàng nhẹ nhàng vung lên, thất thải quang mưa ở trên mặt trăng bồng bềnh nhiều. Màu sắc rực rỡ quang vũ bay xuống chi địa, màu xám thổ nhưỡng giống như bị nhiễm lên sắc thái đồng dạng. Xanh lá bãi cỏ, giạt rào thảm thực vật, khu rừng rậm rạp, đại địa, sông núi, dòng sông, hết thảy đều bị một lần nữa mô tả, hết thảy đều bị một lần nữa tô điểm. Nàng trong mộng thế giới, trong lòng nhớ mãi không quên mỹ hảo sơn hà. Bây giờ đây hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là hư giả mộng cảnh. Đây hết thảy đều bị nàng thật sự mô tả đi ra. Không nhiều lúc, mặt trăng biến thành một cái chân chính sinh cơ bừng bừng thế giới. Quy tắc, đây chính là liên quan đến quy tắc lĩnh vực. Đây chính là chấp trưởng quy tắc lực lượng. Vô số thất thải xiềng xích đem cao hai tay hai chân trói buộc lại. Bởi vì xử lý mặt trăng lãnh chúa mà mất đi lực lượng Vu Sư Chi Thư cũng bị phong ấn, ta đã từng nói, muốn đem ngươi vĩnh thế cầm tù ở chỗ này. Nguyệt chi công chúa ở trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới cao. Lúc này cao, bị thất thải xiềng xích buộc lấy, giống như tù nhân, nhưng hắn không có bối rối. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lòng tin 10 phần nhìn qua Nguyệt chi công chúa. Có đúng không? Bị vây ở thần tinh cảnh vạn năm, bọn hắn cũng là thời điểm phóng ra một bước kia. Trên mặt đất, Long Hoàng nhóm cường giả, tại mặt trăng lãnh chúa chết đi một khắc này, bọn hắn đã cảm giác được, mình có thể không hề cố kỵ phóng ra một bước kia. Hạo Nguyệt lĩnh vực, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.